Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thứ 3 chương giữa bọn họ xung đột, Mộ Dung Thính Vũ xoay người liền hướng bên trong gian phòng đi đến. Bên trong gian phòng ái muội khí tức theo của nàng đi vào. Bị nàng toàn thân thanh thấu khí tức giải ra, thích khách bên trong gian phòng Minh Vương Trần Như Nhộng đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn Thính Vũ. Xuyên qua lụa mỏng nhìn lại, Trần Như Nhộng nữ tử nằm ở nơi đó, chỉ bất quá kia như liên ngẫu cánh tay ngọc đã thuận bên giường rơi xuống. Thính Vũ có thể phán định nàng đã tức chết hoàn toàn không có. Cấp bản tọa thay y phục, thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui truyền đến. Thính Vũ đi lên phía trước, tịnh không kiêng dè hắn trần chuồng, từng món một vì hắn mặc quần áo. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng chạm ra thịt của hắn. Lạnh khắc nàng không tự chủ đánh dùng mình, có thể so với vùng địa cực hàn băng bình thường. Nhìn Thính Vũ như trước mặt vô đổi màu vì hắn mặc quần áo. Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị mỉm cười. Đem nàng cấp xử lý, thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Minh Vương đi ra gian phòng, mà Thính Vũ tự nhiên minh bạch Minh Vương theo như lời xử lý. Thính Vũ đi tới phía trước cửa sổ, nhìn khối này nữ tử thân thể, từ thời gian hẳn là hài lòng đi. Không biết việc đồ vật đẹp độc tính liền càng lớn. Thính Vũ bàn tay trắng nõn vừa chuyển, nữ tử thân thể đã bị ga giường quyển thượng, đi ra gian phòng, đi tới hành tẩu nha hoàn, trải qua bọn họ chỉ điểm. Thính Vũ đi tới khe núi trên, bàn tay trắng nõn vừa chuyển, thi thể hạ xuống, liền không thấy hình bóng. Đứng ở ngọn núi trong dương mắt nhìn lên, hư vô mờ mịt, mây tía vờn quanh, kho kính rừng thông và cổ mộc la sát, ở đây gian tẫn hiển phồn hoa, mà bên này minh vực, không ngờ minh vực cảnh sắc là như thế mỹ. Rất khó tưởng tượng, mỹ phồn hoa, nơi trốn đều là mở ra hồng sán sán hoa, hồng như máu tươi bình thường, cảm nhận được phất quá hai má gió mát quan sát đại địa. Có loại ngạo thị thiên hạ cảm giác. Bây giờ các không thiếu nợ nhau, nàng Mộ Dung Thính Vũ sẽ không thua thiệt bất luận kẻ nào. Bây giờ nàng chỉ là Mộ Dung Thính Vũ, chỉ là vì mình mà sống Thính Vũ. Gió mát từ từ, thổi tàn của nàng tóc đen, đỏ thẫm dài y y cứ tung bay, ở trong gió run rẩy tác vang. Không biết qua bao lâu, Thính Vũ xoay người tượng dưới chân núi đi đến, lại tốt đẹp thời gian đô không thuộc về nàng. Thính Vũ cùng nhau đi tới, không đếm xỉa những người khác ánh mắt, đứng ở đỏ rực hoa dưới tàng cây, khắp bầu trời mưa hoa xoay quanh, hồng sắc thực sự thích hợp ở đây, nhìn tự thân đỏ thẫm lập gia đình, Thính Vũ cười chẳng lẽ nàng cũng thuộc về ở đây sao? Nhìn nàng một mặt mỉm cười, nhợt nhạt, nhàn nhạt vậy mà thiên địa vạn vật đô vì chi thất thần. Phu nhân, thanh âm trầm thấp phá vỡ yên tĩnh. Thính Vũ xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử, một tịch áo lam, mực phát lấy một cùng màu đoạn mang tùng tùng hệ ở sau người. Hai hàng lông mày như kiếm, mắt như hàn tinh khí chất như vận đứng ở Thính Vũ trước mặt. Không ngờ thật là hắn, ngày ấy nhân duyên tế hội dưới, đã cứu người này một mạng. Có lẽ, Thính Vũ đem đầu chuyển hướng về phía hoa cây, chỉ là thản nhiên nói. Này cây tên gọi là gì? Trà Mỹ, Cẩm Lam kinh ngạc với Thính Vũ đạm nhiên. Thế nhưng còn là trả lời. Hoa nở Trà Mỹ, nhiều loại hoa rớt lại phía sau. Rất tốt, thanh âm êm ái đạm nhiên nói. Nghe đi lên ôn nhu, nhẹ nhàng, lại vô hình chung tràn ra một tia bi thương. Minh Vương đang tìm phu nhân, Cẩm Lam vô hình thở dài một tiếng. Thính Vũ xoay người theo Cẩm Lam đi đến, dọc theo đường đi. Cẩm Lam thấp giọng nói, nếu muốn ở minh vực sinh tồn, tốt nhất nhịn một chút, đằng sau này ta ở an bài phu nhân, lời còn chưa dứt. Thính Vũ cắt ngang Cẩm Lam lời, chúng ta hỗ không nhận thức, không cần như vậy, lành lạnh thanh âm cắt ngang Cẩm Lam lời muốn nói. Hắn là muốn con của nàng ơn cứu mạng sao? Kiếp này cố nhiên muốn đi ra ngoài, cũng muốn dựa vào lực lượng của chính mình, mà không phải thiếu người. Cẩm Lam nhìn Thính Vũ liếc mắt một cái, liền không có nói tiếp, nàng như trước không có biến, mặc dù quen biết chỉ có ngắn một ngày, thế nhưng hắn lại biết tính cách của nàng. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Ta là minh vực người. Ngươi không sợ, sợ cái gì? Ta thích cứu, Đạm Mạc trong mắt, thanh âm đạm mạc, vang vọng ở trong óc của hắn. Đến nay lái đi không được. Phu nhân tới, Cẩm Lam thấp giọng nói. Liền mở cửa phòng, Thính Vũ đi vào, bỗng nhiên một trận sắc bén trưởng phong tới. Phá không cắt tới, Thính Vũ bản năng né tránh, vẫn như cũ một trưởng đánh vào trên người của nàng. Một ngụm máu tươi theo khóe miệng của nàng thay đổi hạ xuống. Vậy mà nhượng bản tọa chờ ngươi, Minh Vương thu hồi trưởng lực ngồi trên ghế. Ngầm bi thương thanh âm vang lên, Thính Vũ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào. Vì sao không nói lời nào? Đối mặt lúc này yên tĩnh Mộ Dung Thính Vũ, Minh Vương thanh âm trầm thấp không vui vang lên. Càng thêm chi tội sợ gì không có lý do, nhàn nhạt thanh âm như một đạo quang mang bao phủ ở của nàng quanh thân, lời còn chưa dứt, Thính Vũ cảm nhận được thủ đoạn một cỗ kìm sắt bàn đau truyền đến. Hết chương.